Cha nuôi, con hận người, chương 3, góc chuyện audio.com. Tiếng nhạc vang lên sôi động, một phụ công ăn mặc sexy đang nhảy trên sân khấu, phía dưới là tiếng la hét cổ vũ lúc sau, mọi thứ như ngừng lại. Toàn bộ chú ý đều đổ dồn về phía hai người đàn ông vừa bước vào, lâu quá không gặp người đàn ông cao tầm 1m87. Khuôn mặt sắc lạnh tinh xảo, mặc chiếc áo sơ mi đen và chiếc quần tây được cắt may vừa vặn ôm gọn thân hình săn chắc của anh. Tay cầm ly rượu whisky được nhập từ Pháp tiến về phía hai người, chào Hắc Tiệp, lâu quá không gặp, Tần Hạo tươi cười, Phong Hạo. Tiệp là bạn thân từ hồi trung học, Lâm Tạ Phong là tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị. Một trong những tập đoàn lớn mạnh nhất thế giới, Tần Hạo là bác sĩ của Bệnh viện An Vinh. Bệnh viện lớn nhất nhì thành phố Hắc Tiệp là bang chủ Phong Hắc Bang, bang phái lớn mạnh nhất thành phố Edwin Club là do ba người họ góp vốn để mở. Chủ yếu để vui chơi và siêu tầm các loại rượu, Tạ Phong, lâu quá không gặp, em rất nhớ anh, một cô gái xinh đẹp tóc xoăn ngang lưng. Mặc váy đỏ khoét ngực gợi cảm tiến đến ôm lấy Tạ Phong, cô cố ép ngực mình vào người anh. Cố tình để anh nhìn thấy nhưng anh đến nhìn cũng không thèm nhìn, Yến Nhi, chẳng lẽ em quên rằng anh rất ghét mùi nước hoa nồng, anh nhíu mày. Mùi nước hoa nồng nặc trên người cô làm anh khó chịu, Tạ Phong, lần sau em sẽ không xịt nữa, cô dựa vào người anh nũng nịu trả lời. Nghe nói có người đánh cắp tài liệu cơ mật, Hắc Tiệp tay nhấm nháp ly rượu, đã điều tra, là Lãnh Thị làm anh mệt mỏi dựa lưng vào ghế, ồ. Nghe nói trước đây cậu từng giúp Lãnh Thị thoát khỏi nguy cơ phá sản, giờ quay lại cắn cậu sao, Tần Hạo lên tiếng, cậu định xử lý như thế nào? Lãnh Thị muốn đấu với tôi thì tôi sẽ tiếp đãi họ thật chu đáo, anh tay đung đưa ly rượu vang đỏ từ từ đưa lên miệng uống. Ánh mắt hiện lên vài phần tà ác, Hắc Tiệp, Tần Hạo biết được anh nhất định sẽ không bỏ qua cho Lãnh Thị, sáng nay. Tư Linh dậy rất sớm chuẩn bị mọi thứ, hôm nay là ngày đầu tiên đi học, cô muốn để lại ấn tượng tốt cho thầy cô và bạn bè, bước xuống lầu. Cô ngồi vào bàn đối diện với anh, con mau ăn đi, hôm nay ta có cuộc họp, không đi với con được. Ta sai người đưa con đi học, còn nữa chuyện ta nhận nuôi con không được nói cho ai biết, anh vừa nói vừa xem xét bản hợp đồng, dạ, cô vẫn tiếp tục ăn. Cô biết cha còn rất nhiều việc nên không có thời gian đưa cô đi học, cô cũng không hỏi cha tại sao lại giữ bí mật chuyện này. Tài xế đưa cô đến trước trường, thật sự rất lớn, nhìn cũng đủ biết trường này rất mắc, chỉ dành cho con nhà giàu học thôi, tiểu thư. Đây là điện thoại di động cậu chủ dặn cô có chuyện gì thì gọi cho cậu chủ, tài xế cầm chiếc iPhone 7 Plus đưa cho cô. Cảm ơn, cô nhận điện thoại sau đó bước xuống xe đi thẳng vào trường, làm xong thủ tục thầy đưa cô đến lớp, im lặng, lớp chúng ta có bạn mới. Thầy bước vào lớp nói với tất cả học sinh, ôi, dễ thương quá. Một bạn nam vừa lên tiếng, bao nhiêu ánh mắt đều hướng về bục giảng, sau đó tiếng la hét vỗ tay cùng tiếng bàn tán đồng thời vang lên. Thầy ra hiệu cả lớp im lặng rồi hướng về cô nói, giới thiệu về mình đi, chào, mình là Thẩm Tư Linh, là học sinh mới, mong mọi người giúp đỡ. Bàn của em ở phía cửa sổ đó, thầy nói tay chỉ hướng gần cuối lớp, dạ, cô cúi đầu với thầy rồi bước xuống chỗ ngồi, giờ ra chơi. Hai bạn nữ bước đến gần chỗ ngồi của cô, chào cậu, mình là Phi Yến, một cô gái dễ thương, khuôn mặt trái xoan. Làn da trắng hồng với mái tóc màu đen uốn đuôi ngang vai, đôi mắt màu nâu sẫm đang nhìn về phía cô, chào, mình là Tào Khê. Tào Khê có mái tóc xoăn nhẹ màu nâu cà phê ngang lưng, khuôn mặt fly, đôi mắt xám cho cùng chiếc mũi S-line khiến khuôn mặt cô vừa mang nét sang trọng. Hiện đại phương Tây vừa mang nét dịu dàng phương Đông, chào, cô nhìn hai người phía trước rồi mỉm cười, chúng ta làm bạn nha, cô vui mừng đáp. Tan học cả ba cùng bước ra khỏi lớp, Tư Linh này ba cậu làm gì vậy, Phi Yến hơi tò mò hỏi, ba mình là tổng giám đốc tập đoàn Lâm Thị, thật hả? Nghe nói Lâm Thị rất lớn mạnh à, nhưng ba cậu họ Lâm, tại sao cậu họ Thẩm, Tào Khê chen ngang? Chuyện này cha đã dặn cô giữ bí mật, cô không thể không nghe lời, thôi, cậu không nói không sao, Tào Khê khoác tay cô bước đi, Đang mải nói chuyện thì xe hơi dừng trước cổng, xe tới rồi, mình về nha, cô tạm biệt Phi Yến và Tào Khê rồi bước lên xe về biệt thự cách trương.